Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, trang 295. Nàng đã có tế văn khóe mắt tố chất thần kinh mà run rẩy. Nguyên bản rửa sạch sẽ ngón tay thật sâu khảm nhập thạch đài trước bùn đất, lạch cạch. Một giọt, màu đỏ tươi chất lỏng nhỏ giọt ở nàng trước người. Thấm vào thổ nhưỡng, xúc tua nhòn nhọn mấy viên trong mắt nhìn chằm chằm chất lỏng kia bị bùn đất hấp thu, mặt khác mấy viên nâng lên lui tới thượng nhìn lại, lại phát hiện màu đỏ tươi chất lỏng nơi phát ra là cỏ linh lăng tím phu nhân trong mắt, nguyên bản. Quấn quanh thần tượng hai vó câu kim loại bụi gai, như là chân chính bụi gai giống nhau, gai nhọn phiếm lục ý. Thật sâu chui vào cỏ linh lăng tím phu nhân hai mắt, tí tách máu tươi như là nước mưa giống. Nhau rơi vào trong đất, thực nhanh có xanh non thảo mầm sinh trưởng mà ra, lấy tuyệt đối không phù hợp lẽ thường tốc độ trừ chi đâm ra. Tràn ra nho nhỏ, nùng hương màu tím nụ hoa, loại này hoa, đúng là linh lăng tím, Lục Ngữ Nông thực xác định đây là lúc trước cho nàng điệp thượng suy yếu bắp. Hoa nước nơi phát ra chúng nó không phải bình thường sinh trưởng hoa tươi, mà là cỏ linh lăng tím phu nhân máu tươi tưới mà thành dị hoa, cỏ linh lăng tím phu nhân cả người. Run rẩy nhắm mắt, bụi gai thu hồi thần tượng làn váy hạ, quấn quanh kia tựa lộc tựa dương tựa châu ngựa hai vó câu, vừa mới kia một màn. Trừ bỏ dấu ở lãng hoa phía dưới xúc tua ngoại, ai đều không có thấy. Chương 162 Hoa Thần Tarot 6. Đuổi kịp nàng, ở cỏ linh lăng tím phu nhân dẫn theo đựng đầy linh lăng tím hoa lãng hoa rời đi kim tước hoa viên. Khi, Lục Ngữ Nông vươn miêu trảo ở hải tặc lòng bàn tay viết nói, viết xong sau. Mèo đen dùng đầu ngón tay chỉ hải tặc cùng chiêm tinh già. Ý bảo bọn họ hai vị cùng nhau theo sau. Rốt cuộc linh lăng tím hoa nước khả năng sẽ đối người chơi tạo thành nhất định nguy hiểm. Lục Ngữ Nông sợ xuất hiện cùng nàng phía trước gặp được giống nhau tình huống. Nếu chỉ có một người không hảo ứng đối, Hắc Sơn Dương chi xúc không gian năng lực tuy rằng mở rộng rất nhiều, nhưng vẫn là có khoảng cách nhất định hạn chế. Cho nên Lục Ngữ Nông không thể ly kim tước hoa viên quá xa, mèo đen lôi kéo mục tái ngôn cổ áo không. Cho hắn đi, ảnh cũng giữ lại, Lục Ngữ Nông còn có một cái khác, mục tiêu Emil, dựa theo cỏ linh lăng tím phu nhân. Cùng mặt khác thiếu nữ cách nói, Emil là phó bản đặc thù NPC, nàng hoa loại thực thần bí, có thể chiếu cố sở hữu hoa tươi, còn bị chịu thần kỳ chim sơn ca yêu thích, hơn nữa. Nàng hôm nay sáng sớm liền rời đi nấm phòng. Không phải tới kim tước hoa viên chính là đi thần kỳ chim sơn ca bên người, Lục Ngữ Nông đang ở kim. Tước hoa viên tìm kiếm Emil tung tích, Tarot chấn nhỏ các thiếu nữ thiên tính hồn nhiên. Thành kính nhưng không cứng nhắc, các nàng dùng chính mình tỉ mỉ ngắt lấy hoa tươi cung phụng quá hoa thần điêu khắc sau. Liền khôi phục tiến hoa viên trước nhẹ nhàng sung sướng, một bên quen thuộc mà nói chuyện phiếm. Một bên chăm sóc những cái đó to lớn nụ hoa, bởi vì hôm nay trong thị trấn có người từ ngoài đến. Các nàng đề tài tự nhiên tập trung ở kia 10 vị khách quý, trên người, ai? Thật vậy chăng? Nghe nói có vị thực anh Tuấn tiên sinh đâu, là Vivian nói. Nàng lá gan lớn nhất, ánh mắt cũng cao, nàng nói chuẩn không sai, hảo đáng tiếc a. Ta từ nhỏ trấn một cái khác phương hướng lại đây, không gặp được, trong thị trấn nhưng không có gì anh Tuấn nam nhân, nhưng nói thật, liền tính hắn thật sự rất đẹp, nhìn xem phải, nói chuyện thiếu nữ có một đầu tiểu dê con dường như xinh đẹp tóc ngắn. Cùng với thủy tẩy giống nhau thanh lan sắc đôi mắt, dùng đùi đắc ý bộ dáng giống cái tiểu đại nhân, ai? Các ngươi biết đến. Nhà ta có cái đệ đệ, nàng lời kia vừa thốt ra. Lập tức liền có một cái khác vườn hoa thiếu nữ nói tiếp. Ta, ta có cái ca ca, ta cũng không thích hắn. Vì cái gì cùng chúng ta cùng thế hệ nam hài luôn là như vậy kém cỏi đâu? Vì cái gì bọn họ không thể nhiều học trong thị trấn nam tính trưởng bối? Bởi vì Kim Tước Hoa Viên chỉ có nữ hài tử có thể tiến vào. Các nàng thảo luận thanh âm cũng không dùng tránh những người khác. Y, đừng nói nữa, nếu không phải trong nhà tổng hướng về ta, ta thật là sẽ bị những cái đó nghịch ngợm ác liệt nam hài tử nhóm tức chết nhìn xem ta tóc. Không biết khi nào bị người cắt một rúm đâu. Nói chuyện nữ hài có một đôi xinh đẹp mân hồng nhạt đôi mắt. Dầu cái miệng nhỏ bộ dáng thực kiều tiếu. Nàng phiền não mà đẩy ra tóc mái. Lộ ra phía dưới như là bị cẩu gặm giống nhau một khối chỗ hồng. Biểu tình lại là tức giận lại là hoang mang. Như vậy vị trí. Nếu là ban ngày ta nhất định có thể ở hắn động thủ trước bắt lấy hắn. Chẳng lẽ là buổi tối. Ta ngủ thời điểm. Chính là ai có thể tiến ta phòng a? Nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Chung quanh các nữ hài tử đều là một tĩnh. Không. Không thể nào. Trong nhà có trưởng bối đâu. Đúng vậy. Đúng vậy. Buổi tối đều đóng lại cửa sổ đi. Mân hồng nhạt đôi mắt. Cô nương hồi ức. Ta đóng lại a. Ban ngày xem thời điểm đều hào hào. Có thể là thừa dịp ngươi ngủ trưa thời điểm làm đâu. Có đôi khi ta sẽ ở trong hoa viên tiểu ngủ một lát. Có thiếu nữ suy đoán. Cái này cách nói được đến. Đại bộ phận các thiếu nữ nhận đồng. Các nàng đều cảm thấy rất có đạo lý. Vì thế mân hồng nhạt đôi mắt cô nương trong miệng. Chính là ta không có ngủ trưa thói quen a. Những lời này cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nàng buông tóc mái. Mạc Danh lại cảm giác cổ có chút ngứa. Nhịn không được duỗi tay gãi gãi. Lưu lại một khối thâm sắc vệt đỏ nếu nàng có thể thấy. Đại khái sẽ phát hiện này dấu vết nhan sắc không quá mới mẻ. Mặt khác các nữ hài cũng không có chú ý. Tới cái này chi tiết nhỏ. Các nàng đề tài đổi tới đổi lui lại về tới. Người từ ngoài đến, trên người, vị kia anh Tuấn Tiên. Sinh giống như đối Emil rất tò mò. Lại nói tiếp, Emil hôm nay như thế nào không ở trong hoa viên đâu. Ngoặc kép, hải tặc cùng chiêm tinh giả theo dõi quá trình dị thường thuận lợi, dọc theo đường đi. Cỏ linh lăng tím phu nhân thực rõ ràng tâm thần không yên. Hơn nữa suy yếu, căn bản không có công phu chú ý phía sau, ở Kim Tước Hoa Viên cùng mặt khác thiếu nữ giao lưu rõ. Ràng tăng thêm nàng lo âu, ở nửa đường thượng, nàng phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau. Không được mà moi lộng chính mình ngón tay, moi đến máu tươi đầm đìa. Cặp kia so lúc trước ảm đạm rồi một ít màu tím đôi mắt tuy rằng nhìn không ra miệng vết thương. Lại thường xuyên mà động đậy, đi đến nửa đường thời điểm. Nàng đột nhiên bước chân một đốn. Hai vị người chơi cho rằng bọn họ bị phát hiện, nhưng cỏ linh lăng tím phu nhân chỉ là đột nhiên thay đổi cái phương hướng. Tiến đến bái phỏng trấn trên một khác hộ nhân gia, căn nhà kia hình dạng như là một viên cực đại hoa cầu. Hết chương.